Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, sau cùng bắn vọt. Đón lấy, rất nhanh, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Hoa Nghị huynh đệ bên này tuyên truyền những người phụ trách. Lập tức đem La Mạch vì sao có thể biến thành cái dạng kia nói cho mọi người. Kỳ thực đây chính là một lẫn lộn. Cái này lẫn lộn bên trên. Nói La Mạch 3 ngày không có ăn cơm. Mỗi ngày làm sự tình cũng là chuyên môn uống nước. Nhiều lắm là ăn một cái quả táo. Tiếp theo chạy bộ. Dạng này giảm béo. À không, gầy thân thể phương pháp xác thực rung động mọi người. Rất nhiều người đều không có nghĩ tới. La Mạch sẽ vì một bộ điện ảnh mà làm đến hiện tại tình trạng này. Cũng ở đây cái thời điểm. Có người lục tung tìm ra năm đó Bell vì quay chụp Cơ Giới Sư mà điên cuồng gầy người một chút. Lão Tân Văn cùng hình cũ. Bell năm đó vì Cơ Giới Sư mà điên cuồng gầy người sự tình. Kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn một mảnh khen ngợi thanh âm. Trên thực tế cũng không thiếu người đang hoài nghi Bell động cơ. Hoài nghi đây có phải hay không là một lẫn lộn. Hiện tại đương nhiên cũng có người hoài nghi La Mạch tại lẫn lộn. Nhưng nói thật. Liền xem như lẫn lộn, chỉ ít người ta đã làm được cái dạng này. Cái này rất giống nói là Trần Quang Tiêu cao điệu từ thiện, nhưng mặc kệ hắn cái mục đích gì, chỉ ít cũng là thật làm hiện thực một cái đạo lý. Mọi người so sánh thoáng một phát họa bì trong La Mạch này một thân to lớn bắp thịt. Sau đó lại nhìn xem Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong kia cái phi thường gầy yếu Vương Tiểu Tiện. Nhất thời cũng nhịn không được cảm khái La Mạch đích thật là vì bộ phim này bỏ ra quá nhiều đồ vật. Chỉ là cái này gầy thân thể. Đều không phải là người bình thường có thể làm được a. Tại mọi người dạng này cảm khái bên trong. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền cùng lẫn lộn cũng ở đây tiếp tục. Cho đến ngày nay, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hàng loạt tiếp thị kế hoạch. Đã chiếm được rồi hoàn thành dẫn đầu rất cao chấp hành. Sau đó Hoa Nghị huynh đệ cũng phát hiện, La Mạch đã chuẩn bị trước Thất Tình Tam Thập Tam Thiên những cái này tiếp thị phương án. Nhìn tương đối mới lạ, mà bây giờ chấp hành hạ xuống, hoàn toàn chính xác cũng đạt tới tương đối khá hiệu quả. Chỉ ít, cho tới bây giờ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cái này tên phim ở quốc nội, đã có rất lớn một bộ phận người trẻ tuổi đều biết. Tuy nhiên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên không có cùng những thứ khác kịch tổ như thế một thành. Phố tiếp theo một thành phố tuyên truyền. Mặt phẳng truyền thông đưa lên tăng thêm ký giả gặp mặt sẽ. Hao phí món tiền khổng lồ. Nhưng bây giờ chúng nó lấy được tuyên truyền hiệu quả. Cũng không so những thứ khác bất luận cái gì điện ảnh kém. Tuy nhiên đến lúc này. Một chút truyền thống phương thức tuyên truyền cũng phải tiến hành. Tuy nhiên cường độ lại so với không lên những thứ khác điện ảnh. Nhưng có chút ít còn hơn không? Rất nhiều rạp chiếu phim. Theo ngày mùng 3 tháng 11 bắt đầu. Treo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên logo quảng cáo. Mà Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đoạn phim trailer cũng ở đây rất nhiều phim ngoài viện mặt cự. Đại trên màn hình TV thay nhau phát ra. Ngoài ra tại toàn quốc tất cả đại thành phố trọng yếu vài chỗ. Cũng có ánh đèn quảng cáo trong dương xuất hiện Thất Tình Tam Thập Tam Thiên logo quảng cáo. Ngoài ra, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng bắt đầu chính thức tuyên truyền. Tuy nhiên cái này tuyên truyền thành thị bởi vì tiền tài dự toán khẩn trương mà tương đối ít. Trạm thứ nhất là Kinh Thành. Tiếp theo là Trung Hải. Sau đó đến Quảng Châu. Tiếp theo là Thành Đô. Sau đó là Xuân Thành. Tại đi lên Tây An. Tổng cộng chỉ có 6 cái thành thị, vốn là Xuân Thành là không cần thiết tuyên truyền. Nhưng dù sao nơi này là La Mạch quê hương, bên này cũng có rất nhiều người chờ đợi La Mạch điện ảnh đơn giản là Nam Cương rất ít xuất hiện một. Cái nhân tài như vậy, La Mạch cố ý ở chỗ này gia tăng một trận tuyên truyền. Cũng là vì nhân dân của quê hương tình cảm suy nghĩ. Dạng này tuyên truyền sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 11. Tiếp theo liền sẽ ở Kinh Thành Vạn Đạt Quốc tế Điện ảnh Thành chính thức đầu chiếu. Những ngày qua tuyên truyền, La Mạch mang tới Đường Yên, Lưu Thuận Văn, mặt khác hắn thăm dò được Trương Mộng Nhã bây giờ còn đang tỉnh Giang Nam. Liền để cho nàng ở chính giữa hải thời điểm cũng tham dự tuyên truyền. Cái này cũng là vì cho nàng đề cao lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Tuyên truyền theo ngày 27 tháng 10 chính thức bắt đầu. Trạm thứ nhất là Kinh Thành. Tại đây ngược lại là La Mạch lão địa bàn. Ký giả lực khống chế cũng tương đối cao. Hiện trường tới rất nhiều La Mạch fan. Theo ban đầu, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cũng là không bị mọi người xem tốt một bộ điện ảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch chỉ là bởi vì tự mình bành trướng mới có thể lựa chọn quay chụp bộ phim này. Cho tới bây giờ vẫn còn có rất nhiều người như vậy cảm thấy. Nhưng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cho tới bây giờ, mặc kệ mọi người xem không coi trọng, nó thủy chung đều đã quay chụp hoàn tất, đều đã hoàn thành định hồ sơ, đều đã muốn lên chiếu. Lúc này hắc ngược lại là có thể đen. Tuy nhiên hiệu quả như thế nào liền không nói được rồi. Coi như tất cả mọi người không thế nào ôm hy vọng. Nhưng vẫn có rất nhiều những thanh niên nam nữ muốn đi vào rạp chiếu phim nhìn xem trong truyền. Thuyết này Thất Tình chữa trị điện ảnh. Nhìn xem vì gầy thân là rồi bộ phim này điên cuồng như vậy La Mạch đến tột cùng có thể đánh ra một bộ như thế nào đồ vật. Cho nên, hôm nay Kinh Thành đến quan sát Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền người cũng đặc biệt nhiều. Tuy nhiên truyền thông không coi là quá nhiều. Vì duy trì Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cần thiết một chút thần bí tính. La Mạch bọn họ hoàn toàn bỏ trước giờ chiếu phim. Cái này một cái khác mục đích cũng là vì ngăn chặn thoáng một phát đạo bàn. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dạng này không phải đặc hiệu mảng lớn. Nếu như ở trên chiếu trước đó liền bị đạo bàn nguy cơ. Vậy thì triệt để hủy diệt. Ít nhất cũng phải khống chế chiếu phim 3 ngày tả hữu về sau mới có thể xuất hiện vượt lên trước. Bạn, không phải vậy thật quá bi kịch. Dạng này, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chỉ là thuần túy tuyên truyền, mà không có điện ảnh chiếu phim. Cho nên dạng này tuyên truyền sẽ muốn vô cùng tốn tâm tư hấp dẫn người. Không phải vậy mọi người tới làm gì? Tốn tâm tư cũng là trung gian có rất nhiều tuyên truyền thành phần. Với lại La Mạch cũng sẽ biến thành Vương Tiểu Tiện nhân vật cùng mọi người nói mình thất tình cố sự. Mặt khác cũng sẽ ở trên màn hình lớn phát ra gần nhất chọn lựa ra thất tình cố sự. Dạng này một loạt tuyên truyền hạ xuống. Khán giả còn tính là tương đối hài lòng. Tuy nhiên không có thể nhìn thấy điện ảnh. Nhưng La Mạch biểu hiện cũng không tệ lắm. Liền xem như đến xem hắn cũng còn tốt. Với lại, để cho rất nhiều La Mạch cô gái ái mộ tương đối vui vẻ chính là. Bây giờ La Mạch nhìn dáng người một lần nữa cân xứng đứng lên. Xem ra hẳn là sẽ không cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong một dạng như vậy nương pháo rồi. Như thế để cho mọi người vui mừng sự tình. Ngày 31 tháng 10, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến Trung Hải tuyên truyền. Hoàn toàn chính xác cũng tới không ít người. Đương nhiên, phần lớn người cũng là hướng về phía La Mạch tới. Với lại trong đó còn có không ít đại học sinh. Dạng này, tại một ngày này La Mạch cũng nhận được rất nhiều các loại các dạng vấn đề. Những vấn đề này để cho La Mạch rất là đau đầu. Tuy nhiên cũng tận lượng dùng lớn nhất đắc thể phương thức đến trả lời. Với lại hôm nay Trung Hải tuyên truyền sẽ đăng chảy trình cùng chi tiết. Cùng Kinh Thành có rất nhiều chỗ bất đồng nếu như mỗi cái địa phương quá trình đều giống nhau lời. Nói, này tuyên truyền cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Trung Hải tuyên truyền kết thúc sau khi kịch tổ nhân viên ngựa không ngừng vó câu chạy tới Quảng Châu. Quảng Châu về sau là Xuân Thành. Đi vào Xuân Thành một ngày này, La Mạch xem như rất mệt mỏi. Mấy ngày nay Thất Tình Tam Thập Tam Thiên rất nhiều chuyện giống như núi cao đặt ở trên đầu của hắn. Rất nhiều chuyện khả năng cũng là như thế. Kết quả tốt xấu có thể sẽ ảnh hưởng đến người nào đó cả đời. Nhưng thật đến kết quả sau khi đi ra, nếu như là xấu, này đã xảy ra không cải biến được. Nếu như là tốt, vậy thì có thể cao hứng. Nhưng nhất làm cho người đau khổ vẫn là tại chờ đợi kết quả này đoạn thời gian kia. Trong khoảng thời gian này thật làm cho lòng người lý áp lực đặc biệt lớn. Bây giờ La Mạch cũng là tâm lý áp lực rất lớn. Ban ngày thời điểm hắn có thể cùng mọi người cười cười nói cùng người không việc gì một dạng. Thật giống như sao đang chờ đợi trọng đại chiến dịch kết quả thời điểm còn có thể cùng dưới người cờ tướng một dạng. Nhưng trên thực tế, tại không có người thời điểm. La Mạch tâm lý ngoại trừ thấp thởm cũng là thấp thởm, đây chính là mình bộ phim đầu tiên a. Cũng ngàn vạn lần chớ làm hỏng. Nhưng bây giờ vẫn là ở vào cái kia chờ đợi kỳ. Vô luận nói như thế nào cũng tốt. Sự tình còn chưa có xảy ra. Cho nên tâm lý tuy nhiên rất lo âu. Nhưng vẫn là phải đi xuống dưới. Tối hôm đó La Mạch bọn họ ở tại Shangri-La đại tửu điếm. Một người một cái gian phòng. Lúc buổi tối bất thình lình nghe được có người gõ cửa. La Mạch mở cửa vừa nhìn. Phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là Đường Yên. Mặc dù là tháng 11, nhưng Xuân Thành nhiệt độ không khí vốn là không thấp. Với lại tại trong tửu điếm lối đi nhỏ cũng nhiệt độ không khí không tệ. Cho nên Đường Yên ăn mặc không nhiều. Đem nàng tuyệt diệu dáng người lồi ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn cực kỳ rung động lòng người. Đường Yên, La Mạch hiện tại lần nữa thấy người. Trước thấp thởm liền bị hắn thu sạch đi lên. Ngược lại mang theo đầy mặt nụ cười. Tựa hồ không có nửa điểm cảm giác. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Có chuyện gì a? Đường Yên cắn môi một cái. Lại đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không thể nói là chuyện gì. Cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Sau đó nói. Kỳ thực ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Luôn cảm giác lúc này áp lực của ngươi lại là lớn nhất. Mặc kệ Đường Yên đến xem chính mình có thể hay không đối với mình áp lực tạo thành làm dịu. Nhưng nghe đến câu nói này, một dòng nước ấm vẫn là ngăn không được chảy đến La Mạch trái tim. Trong lòng của hắn ấm áp, nói, cảm ơn ngươi, có lẽ hơi có chút đi. Nhưng ngươi nhìn ta, hắn giang hai tay, làm ra rất thoải mái bộ dáng. Ta như thế thô cuồng nam nhân, áp lực sẽ không quá lớn. Yên tâm đi, thô cuồng. Đường Yên nghe được La Mạch nói đùa, cảm thấy hắn có lẽ là thật không quá khẩn trương. Nàng cũng yên lòng rất nhiều, gật đầu một cái nói. Như vậy thì tốt, theo thất tình tam thập tam thiên khai mạc đến bây giờ. Đường Yên cũng coi là đi theo bộ phim này đi qua quá nhiều lộ trình. Cho nên bộ phim này cùng nàng quan hệ cơ hồ đã dung nhập vào trong máu. Nếu như điện ảnh đại bán, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là nếu như điện ảnh bán được không tốt, nàng cũng sẽ khổ sở. Không chỉ có là vì điện ảnh cùng La Mạch khổ sở, cũng là vì chính mình khổ sở. Cho nên Đường Yên cực kỳ quan tâm, nhưng nhìn thấy La Mạch đều có thể duy trì thái độ như vậy. Có lẽ chính mình cũng không cần quá quan tâm đi. Phong độ đại tướng nói khả năng cũng là những vật này. Một quân chủ cầm chỉ có tùy thời không có chút rung động nào mới có thể trên dưới dùng mệnh. Nếu như một cái chủ soái vội vàng hấp tấp cả ngày muốn chạy trốn, phía dưới kia người cũng chỉ sẽ mất đi quân tâm mà chuẩn bị đi đường. Mà ở phương diện này, bất kể là cố ý hay là vô tình, dù sao La Mạch làm được rất không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.